Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Chương 225. Nếu là hắn cướp xác nên như thế nào cho phải? Ai, liền cái này đầu óc còn tới tìm ta, còn không tìm được sang năm a. Cửa thành sự tình nhường Lâm Phàm phát hiện cửu trùng bang chỉnh thể tình huống thật không ra thế nào địa. Rõ ràng chân dung chính là ta, lại bị ta mấy câu làm liền không giống, một điểm chủ kiến cũng không có, cũng chuẩn bị kỹ càng mở làm tính toán, không nghĩ đã thật cho là ta không giống, vậy coi như làm không giống tốt. Lung thành so với Giang thành muốn phồn hoa rất nhiều, nhưng bởi vì tới gần quá Phủ Châu, cho nên tình cảnh rất xấu hổ. Lung thành quan viên là thụ trung ương hoàng đình an bài, tại người trong thiên hạ xem ra trưởng quản một thành quyền lợi đã rất lớn, nhưng đối người trong cuộc tới nói kỳ thật cũng không lớn. Chủ yếu nguyên nhân vẫn như cũ là cửu trùng bang, mặc dù cửu trùng bang không có tại Lung thành thiết lập phân bổ, nhưng bọn hắn tay vẫn như cũ có thể đưa đến nơi này. Cửu trùng bang thành viên làm việc cơ bản sẽ không cho mặt bọn hắn tử, cho nên đối Lung thành quan viên tới nói thật rất xấu hổ, chỉ muốn lăn lộn cái mấy năm liền tranh thủ thời gian điều đi. Bọn hắn tình nguyện cùng chính đạo môn phái liên hệ, cũng không muốn cùng cái này bên ngoài là hắc bạch một nửa cửu trùng bang liên hệ. Chí ít chính đạo môn phái sẽ cho mặt bọn hắn tử, có chuyện dù là vụng trộm có hành động, nhưng bên ngoài vẫn là sẽ cho một cái công đạo. Lâm Phàm dắt ngựa đi lại trong thành trên đường phố. Ai, quả nhiên không thể đi xa nhà. Đi xa nhà cũng cảm giác tự mình đợi địa phương thật tốt lạc hậu. Trong lòng của hắn cảm thán, nói đều là nói thật. Tại U Thành lúc, tuy nói cảm giác U Thành có chút cũ nát, nhưng cũng không có gì dư thừa ý nghĩ. Về sau đến Giang Thành về sau, hai cái địa phương bắt đầu so sánh, hắn liền phát hiện U Thành thật phá, đi vào Lung Thành, lại đi Phủ Châu, kia liền càng không cần phải nói, một trời một vực, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Tụ Hiền Lâu, vị này công tử, ở trọ vẫn là ăn cơm, canh giữ ở cửa ra vào gã sai vặt, nhìn thấy dẫn ngựa mà đến Lâm Phàm, lập tức tiến lên nhiệt tình tiếp đãi. Lâm Phàm bộ dáng này xem xét chính là gió trình mệt mỏi, đường xa mà đến, mà lại theo quần áo còn có hình tượng bên trên, vậy cũng là nhân tuyển tốt nhất, khẳng định là quý công tử. Không quan tâm bao nhiêu, trực tiếp xông đi lên liếm liền xong việc, ở trọ cũng ăn cơm, đem ta ngựa cho chiêu đãi tốt. Lâm Phàm nói, được, công tử mời đến. Gã sai vặt mang theo Lâm Phàm tiến vào trong tiệm. Khi đi tới cửa, hắn hướng phía bên trong hô hào, rất nhanh liền có người tiếp nhận, còn hắn thì dắt ngựa về phía sau viện. Quán rượu có hai tầng, đồng dạng đơn giản dùng bữa cũng tại lầu một, mà tại lầu hai thì có lẩm nhẩm hát, tiêu phí phổ biến muốn hơi cao một chút, chủ yếu là cho người ta một loại nho nhã cảm giác. Lâm Phàm đại khái nhìn một chút, văn nhân, công tử ca cách ăn mặc bộ dáng chiếm đa số, đều là uống rượu, nghe tiểu khúc, thỉnh thoảng gọi tốt, đuổi nhàm chán thời gian. Theo Giang Thành ra đến bây giờ, chưa từng ăn qua dừng lại tốt, cho tiểu nhị khen thưởng, phất tay nhường hắn mau tới rượu ngon thức ăn ngon. Hôm nay ở chỗ này ở một đêm, nghỉ ngơi thật tốt. Sáng sớm ngày mai liền lên đường. Lâm Phàm trong lòng là nghĩ như vậy, đợi tại những này địa phương là không có tiền đồ, bởi vì nơi này Lâm dựa vào Phủ Châu cửu trùng bang, cho nên không có môn phái đem tông môn an trí ở chỗ này, dẫn đến hắn muốn tìm một ít chuyện làm cũng không tìm tới. Phương pháp tốt nhất chính là vẫn như cũ cùng cửu trùng bang cùng chết xuống dưới. Chỉ là đi tổng bộ quá mức nguy hiểm, cửu trùng bang bang chủ thực lực mạnh bao nhiêu, hắn suy đoán không ra, nhưng có thể độc chiếm một châu, cũng tuyệt đối chẳng yếu đi đâu. cho nên tạm thời trước nhịn một chút. Rất nhanh, mặt bàn trưng bày rất nhiều mỹ thực, mùi thơm bay tới, nhường hắn muốn ăn mở rộng. Ai, nếu như còn đợi tại U Thành, cái này thời gian mỗi ngày có, cũng không cần tụ bôn ba khổ. Lâm Phàm vừa ăn vừa nghĩ, vốn cho rằng đi tới nơi xa lạ này thế giới, xuất sinh hào môn thế gia, cẩm y ngọc thực, muốn cái gì liền có thể có cái gì. Thế nhưng liền hưởng thụ sau một thời gian ngắn, dạng này thời gian liền một đi không trở lại. Ngay tại hắn nghĩ đến những chuyện này thời điểm, lầu hai lại nghênh đón mấy vị khách nhân, trên người bọn họ cũng mang theo binh khí, khí chất bất phàm, hiển nhiên là võ đạo tu vi cực cao người. Trong đó có một vị nam tử trung niên, tiến vào lầu hai lúc, ánh mắt liếc nhìn một vòng, loáng thoáng có thần quang thiểm nhấp nháy, sau đó thu liễm, tại tiểu nhị dẫn đầu dưới, ngồi tại một góc chỗ, một đám người ngồi xuống, điểm tốt đồ vật, liền không có nói chuyện, yên tĩnh rất đáng sợ. Lâm Phàm võ đạo tu vi không thấp, lỗ tai rất linh mẫn, giả bộ như là đang dùng cơm, kỳ thật lại tại lặng lẽ nghe. So sánh cùng những này không có tu vi phổ thông nhà giàu công tử, hắn càng muốn nghe những võ đạo này cao thủ ở giữa nói chuyện phiếm chủ đề. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, kia mặc áo trắng người trẻ tuổi nhịn không được mở miệng nói. Sư bá, kia đồ vật đến cùng là cái gì? Kiếm cung đinh tự bối từ trưởng lão, vậy mà vừa đối mặt liền bị chém giết. Đây cũng quá kinh khủng đi. Đúng vậy, a sư bá, bất kể nói thế nào kiếm cung từ trưởng lão đó cũng là đại tông sư đỉnh phong cảnh cường giả. Dù là đối phương mạnh hơn, cũng tuyệt đối làm không được miểu sát a. Lâm Phàm nghe rất cẩn thận, khẽ nhíu mày, kiếm cung, hắn ngược lại là nhớ tới. Rất nhiều ngày trước rời đi Phủ Châu lúc, trên đường liền gặp được kiếm cung người. Phong Ba Lưu còn nói kiếm cung người làm sao lại xuất hiện ở đây. Lúc ấy ai cũng không để ý. Bây giờ nghe những lời này, cảm giác khẳng định là phát sinh một chút không tốt lắm sự tình. Đại tông sư đỉnh phong cảnh vừa đối mặt liền bị miểu sát. Kia giết hắn lại là cỡ nào tu vi, ngẫm lại cũng cảm giác có chút đáng sợ. Nếu thật là dạng này, lấy hắn thực lực theo tới, khẳng định cũng không chiếm được chỗ tốt, còn có thể đặt mình vào đến trong nguy hiểm. Hắc Sơn, nghe nhiều như vậy, Lâm Phàm cũng liền nghe được, Hắc Sơn, cửa này tại vị trí từ ngữ. Còn lại cũng rất mơ hồ, cái biết rõ bọn hắn những người này đều là bị sợ mất mật. Không có tiếp tục tham dự trong đó, trực tiếp rời khỏi, rời xa kia cái gọi là Hắc Sơn. Trời tối, Lâm Phàm ở tại một gian thượng đẳng phòng, sớm rửa mặt sạch sẽ về sau, liền đang chờ đợi, kéo kẹt, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa âm. Lâm Phàm đứng dậy đẳng một lát sau, mở cửa đi ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía đầu bậc thang, nơi đó có đạo thân ảnh, chính là ban ngày đám người kia bên trong một vị nam tử trẻ tuổi. Nam tử kia thay đổi một thân quần áo nhẹ, hiển nhiên là trải qua đặc thù cách ăn mặc, trong tay nắm lấy quạt giấy, ngẩng đầu khóe miệng lộ ra tiếu dung rời đi tụ hiền lâu. Sau đó Lâm Phàm theo sau, Hứa Tùng Đong đưa quạt giấy đi trên đường phố, một thân đen sáng lên tóc dài choàng tại trên vai, có một loại nhẹ nhàng công tử cảm giác, đây chính là tu luyện có thành tựu biểu hiện, chỉ cần dài không phải rất xấu. Sau đó chú trọng tự thân hình tượng, tại cái hình người tượng bên trên, muốn so không tu luyện người càng thêm xuất chúng, đi ngang qua nữ tử cũng bị Hứa Tùng hấp dẫn, các nàng đều là phàm tục nữ tử, đối khí chất đột xuất công tử ca, tự nhiên không có bất kỳ kháng cự nào lực. Đối với Hứa Tùng tới nói, hắn hiện tại chỉ muốn ra ngoài hào hào phát tiết một cái. Tại Hắc Sơn kia đoạn thời gian, tinh thần căng cứng, nhất là nhìn thấy kiếm cung từ trưởng lão bị miểu sát lúc. Hắn càng là dọa kém chút tại chỗ tè ra quần. cũng may cách rất xa, không có tới gần hiện trường, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước, chung quanh những cô gái kia ánh mắt, hắn cũng cảm giác được, nhìn thẳng những này rong chi tục phấn, thật sự là khó mà đập vào mắt, tự nhiên là đang chờ có thể vào mắt mắc câu. Dùng hiện đại tiếng nói tới nói, đó chính là hứa tùng ngay tại ngẫu nhiên mỹ nữ, nghĩ hẹn một cái, sau đó không chịu trách nhiệm như vậy kết thúc, xem như hắn đến lung thành lưu lại mỹ hảo hồi ức. Đi ngang qua một chỗ cửa ngõ lúc, cái gặp theo hắc ám cửa ngõ bên trong, mãnh liệt lóe ra một đạo hắc ảnh, tựa như là cánh tay, trực tiếp chính là nắm cả hứa tùng cổ, đem hắn cho kéo vào đi, đừng nhúc nhích, lại cử động một đao đâm chết ngươi. Lâm Phàm cánh tay đáp lên hứa tùng trên bờ vai, trong tay đao chống đỡ lấy cổ đối phương bên trên, hứa tùng mang trên mặt tiếu dung. Ai, không nghĩ tới ta hứa tùng vậy mà cũng sẽ có một ngày như thế này. Huynh đệ, ngươi là cướp tiền vẫn là nghĩ cướp xác, nhưng ta không thể không nói, ngươi thật chọn lầm người. Vừa dứt lời, cái gặp hứa tùng hai ngón kẹp ở trên lưỡi đao, sau đó lạnh nhạt nói, đao cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện chơi đùa. Làm cái không tốt, không chỉ có không có thương tổn đến người, còn có thể làm bị thương tự mình. Nghe người thanh âm hẳn là tuổi tác không lớn, còn rất trẻ, đã như vậy tuổi trẻ, làm gì nghĩ quẩn, thôi, xem trọng, lập tức. Cái gặp hứa tùng hai ngón tay rất nhỏ dùng sức, loại này phổ thông lưỡi đao, cơ bản giảm 10% liền đoạn. Đối với cường giả chân chính tới nói, bị người trong thành cầm đao ăn cướp, đây chính là một loại khuất nhục a. Chỉ là tưởng tượng bên trong đao nát thanh âm không có phát sinh. Kia chống đỡ tải trên cổ đao, một chút bất động. Đồng thời hắn theo trên lưỡi đao cảm nhận được một loại rất là hào hùng nội lực. Một đạo gió lạnh thổi phật mà tới, kinh hứa tùng cái trán có lưu một giọt mồ hôi lạnh. Nội tâm của hắn chỗ sâu, đột nhiên có một loại cảm giác không ổn. Huynh đệ, ngươi có chuyện gì? Hứa tùng yết hầu di chuyển, cảm giác có chút khẩn trương. Ta chính là ra chuẩn bị hẹn một đợt mà thôi, cũng không đắc tội ai, hơn nữa còn là lần đầu tiên tới lung thành, có vẻ như không có thủ gì nhà đi, ngươi vừa mới hai ngón tay nắm vuốt ta lưỡi đao muốn làm gì? Lâm Phàm cười hỏi, hứa tùng lông mày nhảy lên, cái này mẹ nó là cái gì tình huống? Đây là trang bức đá trúng thiết bản, vẫn là nói hôm nay là ta hứa tùng vẫn lạc ngày? Không được, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Ta hứa tùng thân là bác ái người, thế gian còn cần ta yêu mến, há có thể ở chỗ này cắm. Huynh đệ, hai ta chỉ bóp người lưỡi đao, cũng không phải là muốn làm gì, mà là vừa mới huynh đệ đem đao này lưỡi đao phóng tới trên cổ ta thời điểm, ta đột nhiên cảm nhận được đã lâu chính nghĩa chi khí, phảng phất để cho ta nghĩ đến khi còn bé trong lòng ta anh hùng bộ dáng. Cũng liền kìm lòng không được sờ một cái. Không có ý khác, hứa tùng nói. Ha ha, Lâm Phàm cười. Lời nói này để cho người ta mặc cảm. Bội phục, thật sự là bội phục. Liếm công lợi hại. Đột nhiên, Lâm Phàm nghĩ ngâm một câu thơ. Chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, kia cái rắm đã ở đèn đuốc dã rời chỗ. Hứa tùng kinh hãi, cái này, ha ha, hai chữ, đột nhiên nhường hắn có dũng khí cảm giác không ổn. Huynh đệ, có chuyện hào hào nói, ta tuyệt đối hết sức phối hợp, tuyệt không trộm gian dùng mánh lới. Hứa tùng trong lòng sợ hãi, đối phương rất trẻ trung, nhưng thực lực nhưng rất mạnh. Cái này căn bản liền không cần động thủ liền có thể minh bạch. Kia là cường giả khí tức. Hắn đến bây giờ cũng không muốn minh bạch. Lần đầu tiên tới lung thành, ai cũng không có đắc tội, càng không làm chuyện gì, làm sao lại sẽ bị người để mắt tới? Về phần cướp tiền cái gì, kia là chuyện không có khả năng. cường giả không cần cướp tiền. Bất quá, Hứa Tùng đối với mình vẻ mặt giá trị rất tự tin. Đột nhiên có chút không ổn, nếu là hắn cướp xác cũng như thế nào cho phải a? Là bảo mệnh, ta thật muốn nghênh hợp hắn sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.